Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập 3, tập tiếp theo nằm trong bộ truyện số 6 của series truyện dài kỳ Vốn Là Nhân Duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Vân Trang sau chuyến du lịch ở vùng biên giới trở về đã phát hiện ra được Quách Dĩ Kiên chính là Mạch Mạch, người bạn thanh mai trúc mã của mình từ tuổi nhỏ. Cũng là người sau này lớn lên hứa sẽ lấy cô làm vợ. Chính vì vậy mà cô đã đưa ra một quyết định, đó là phải song hành cùng anh trên đoạn đường sắp tới. Cô sẽ làm gì để được gần anh, để gần người đàn ông sau hơn 20 năm gặp lại, người đã làm trái tim cô thổn thức. Trong tập truyện này, Vân Trang và Dĩ Kiên sẽ gặp lại nhau. Họ sẽ cùng nhau đi trên một chiến tuyến. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là khi Vân Trang xuất hiện, liệu có làm cho trái tim của vị đại úy trẻ tuổi tài ba Quách Dĩ Kiên rung động hay cảm kích hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ lên truyện để nhiều người cùng nghe và đặc biệt để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe truyện. Hạo Vũ tròn xoay mắt, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười. Trước đây Tàng Băng nghìn năm rất ghét hôn nhân định đoạt, cho nên chưa từng hứa hôn hay ép cả Vân Trang cho ai. Chỉ là hai cái đứa nhóc này từ nhỏ đã có duyên với nhau, lang thang phiêu bạt gần 20 năm còn có thể gặp lại ở vùng biên giới xa xôi như vậy. Lẽ nào đó chính là nhân duyên của Vân Trang và Quách Dĩ Kiên? Hai ngày sau, Vân Trang sau khi tham khảo rất nhiều tài liệu, cô quyết định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ nộp hồ sơ vào trường tình báo trực thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Nếu cô và Quách Dĩ Kiên đã có lương duyên như vậy, vậy thì cô sẽ theo anh, cùng anh phiêu bạt đến chân trời góc bể. Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để được ở bên một quân nhân thường xuyên phải chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia như Quách Dĩ Kiên, cô phải có đủ tư cách, có năng lực. Mà nữ giới có tư cách và năng lực ấy chỉ có thể được đào tạo từ trường tình báo này mà thôi. Vậy nên, Trịnh Vân Trang không ngần ngại đã lựa chọn như thế. Sau khi nói nguyện vọng này với ba mẹ, hai người suy nghĩ rất lâu. Ban đầu không một ai muốn cô con gái duy nhất của họ phải xông pha vào những nơi nguy hiểm, nay sống mà chết như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Vân Trang lại thừa hưởng ghen của Trịnh Hạo Vũ, cho nên những gì cô đã quyết, dù có ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được. Cuối cùng, Trịnh Hạo Vũ phải dùng đến các mối quan hệ của mình và công lao mấy chục năm nay của tập đoàn Aon đóng góp cho đất nước, Vân Trang mới có thể bước vào được trường tình báo quốc gia. Lúc đứng trong ngôi trường tràn ngập khí thế quân nhân, cô bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng Quách Dĩ Kiên ngày đó. Dưới ánh nắng mặt mai lấp lánh, gương mặt Vân Trang cơ hồ như trong suốt và sáng ngời như ánh mắt anh. Cô mỉm cười trước cổng trường sưng sững cao chót vót. Dĩ Kiên, em nhất định có tư cách kề vai sát cánh cùng với anh, nhất định có tư cách đứng bên anh. Một năm sau, Quách Dĩ Kiên sau khi huấn luyện binh sĩ ở dãy núi phía sau doanh trại trở về, liền nghe Văn Đường báo cáo lại. Hôm nay có một điệp phụ nữ đến doanh trại của chúng ta nhận nhiệm vụ. Điệp phụ nữ? Anh nhíu mày. Gần đây, rất ít phụ nữ được đào tạo làm điệp vụ, mà điệp vụ cử đến căn cứ chiến sự thì lại càng ít. Tại sao không dưng Tổng cục lại phân công điệp vụ về đây? Hơn nữa, lại không thông báo trước với anh. Vâng, thủ trưởng vừa mới gọi điện thoại tới. Vì anh đang huấn luyện, nên thủ trưởng dặn dò em báo lại với anh như thế. Lúc nào cô ta đến? Văn Đường cúi xuống, nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc là buổi chiều. Dĩ Kiên gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía căn cứ. Hơn 5 giờ chiều, một cô gái lái chiếc xe ô tô địa hình rẽ vào doanh trại. Cô ta mặc một bộ đồ quân nhân dã chiến, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn, mái tóc dài búi gọn gàng đằng sau gáy. Có nhìn thế nào cũng thấy khí thế phóng khoáng ngang ngược ngút trời. Bốn quân nhân đứng gác ở trạm đi lại gần chiếc xe UAZ Hunter Trophy hầm hố, nghiêm giọng hỏi.

vì một người đàn ông chỉ mới gặp mặt trong một thời gian ngắn. Nhưng người đàn ông đó cứ như là nhân duyên, như là định mệnh, khiến cô muốn và phải đạt được bằng mọi cách. Đó chính là đến bên cạnh người đàn ông Quách Dĩ Kiên của mình. Vậy thì câu chuyện của họ tiếp tục trong lần đến tiêu diệt kẻ địch lần này. Vân Trang không thể đồng hành cùng Quách Dĩ Kiên. Vậy thì cô sẽ làm gì? Ở nhà chờ đợi hay sẽ dùng biện pháp nào đó để đến bên anh cùng anh chiến đấu? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 4 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Bộ truyện của chúng ta sẽ còn rất dài. Chính vì thế mà đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thành xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.